Xin mời thầy chúng ta cùng nhau chắp tay lại để con điều danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Giáo Viên. Pháp niệm Phật thì nhiều đúng không ạ? Quán tưởng, rồi quán tưởng, rồi quán thực tướng này kia, rồi cuối cùng là Pháp trì danh niệm Phật. Thì chúng ta hiện tại đang tu là trì danh niệm Phật. Tại vì sao? Mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm được hết đúng không ạ? Dù người bệnh đến giường mà không nhúc nhích nhưng mà cái tâm vẫn còn thì vẫn còn tỉnh táo, vẫn một cái câu A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật rõ ràng. Thì 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là chắc chắn mình sẽ được vãng sanh đúng không? Là kỳ nhân lâm mạng chúng tôi, nếu mà mình sáng báo thân này là Phật sẽ đến trước mình. Thành ra cũng giống như mình thấy mà thường giải thích đó, cái vấn đề mà mình đi cực lạc hay là mình đi đây đi kia cũng là từ mình hết á. Cái tự lực nó quan trọng cũng. Mặc dù nó có tha lực nhưng phải có đúng không? Vẫn như mình hiểu gì vẫn có Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Mình đang ở Ta Bà thì mình phải cần nói cũng biết là mình đang ở thế giới Ta Bà. Có thế giới này thì có thế giới kia, cái đó là không có nghi ngờ nữa đúng không? Mình phải hiểu đây thì Phật không có độ người vô duyên. Mình nhớ Đức Phật Thích Ca Thiền là đời Ngài không có ngồi hồi đó bây giờ thôi mình đi tìm người này người kia để độ. Cái duyên chín mùi thì người ta sẽ giúp cho mình trở thành Phật. Cho nên mỗi cá nhân của mình đó, sinh ra đời này đúng không? Do cái phước quá khứ của mình tu hành như thế nào, mỗi người có một cái phước báo. Cho nên mình hiểu về phước đó mình tự làm rồi, mình tự hưởng. Không ai cho mình hết. Không phải như bên các thiên chúa giáo hoặc là bên cái tôn giáo kia nói là ở phía cầu ông này ông kia. Thật sự không phải vậy. Cái phước báo của mình là do mình tu được. Mà ví dụ mình sinh vào cái cõi này á, mà mình biết tu đó, thì Phật theo thánh nhân lời cổ đức hoặc theo chư đại đức mà cận đại đó, thì mình tiếc phước của mình đúng không? Cũng như Hòa Thượng Thiên Hoa nói gì, chịu cực á thì hết cực, là you suffering thì you have less suffering, mà hưởng phước á thì hết phước. Tức là you enjoy cái blessing của you thì you have one blessing less vậy thôi. Cho nên cái vấn đề mà người ta tốt với mình, người ta làm này làm kia vẫn là cái phước của mình. Thì mình người biết tu Phật thì làm sao mình phải cố gắng niệm Phật cho nhiều, ha? Rồi mình phải nhận nó để mình tích đức, bởi vì bất khả dĩ thiểu thiên căn thôi. Mà ví dụ mình có phước bây giờ mình xài hết trong thời gian mình sống đó, cái đến lúc mà mình đi á, không có đủ phước đức để mình đi. Thật sự như vậy. Đi cực lạc rất là dễ, mà trên đó người ta không có nhận cái tiêu chuẩn gì. Học sinh mà thiếu đức, thiếu thiện căn, thiếu nhân duyên ta không nhận. phước đức nhiều như nhiều nhiều thiện căn thì người ta mới mới nhường mình cho môi trường. Thế phương là trường học của mình, trường học làm Bồ Đà đúng không? Cũng như một cái thế giới mới mà mình học sinh Việt Nam mà học ngu ngu, tức là thiếu điểm là người ta không có cho đi du học vậy thôi. Thành ra cái này mình đi phải có thiền căn phước đức nhân duyên, thành mình phải nhận được nó, mình đừng xả láng đúng không? Thiệt sự như vậy, xả láng đây không phải là mình ăn uống xả láng này kia, nhưng mà nói cái đạo đức của mình á, mình tu này, ví dụ cái nhận cái hoan hỷ, cái đối xử mọi người như con như cái như anh như em đúng không? Mình phải giữ những cái giới trong đó, thành ra tức là mình tích công lũy đức như vậy. Mà muốn công đức nhiều thì mình hoan hỷ, mình niệm Phật thì công đức nó tụ tập là nhiều. Cũng như hòa thượng nói bây giờ mình sinh ra cõi này đúng không? Mình cũng tự làm tự chịu, đâu có ai gánh đâu. Ví như thân như cha với con trong cái địa tạng của mình tụng đúng không? Vậy mà rồi á, nghiệp ai đi gánh, không ai chịu thay ai được. Thực sự như vậy, mình thấy có những cái địa ngục, ví dụ những người trên thế gian này mà có cái tâm dâm nhiều đúng không? Hoặc là đi làm bài làm kia vẫn có nhân quả, thường xuống điều của đi bảo trụ đó, bảo trụ đi không, tức là có cái trụ gì mà nó nóng, nó đỏ hay thì mà người nó phải trèo lên trên ôm trụ xuống, trèo trụ xuống. Hoặc có những cái địa ngục gì, có những cái cây đúng không? Mình đem lên tùng, cây nó đẹp vậy đó, đứng xa nhìn như một cô gái tha thứ, vậy mà chạy gần á, những cái lá nó biến thành những cái cưu, nó xăm vào con người mình, nó sóc con người mình. Tức là trên thế gian này mình làm cái nhân gì thì nó tương ưng như đó. Có những cái địa ngục gì nó kéo lưỡi cho trâu cày, ở trên này mình nói dối đúng không nè, thì nó tương ưng với đó là những cái địa ngục gì. Rồi nó đập lưng, rồi gì thiêu cước, tức là để cái chân mình ra nó đập cái gãy chân, cước lên chân đó đúng không? Mình thấy địa ngục nó khổ đau, nó tương ứng với những cái hành vi mà mình làm trên thế gian này. Thành ra mình thấy gì, mình sinh ra thì mình bám vào một gia đình đó để mình sinh ra, nhưng thật ra thì mỗi người có một phước báo. Thành ra mình thấy Đức Phật nói không phải có tình, nhưng mà người ta rất là từ bi, tự mình làm tự mình chịu, không ai gánh. Cho nên mình đừng có trách người, nếu mình giờ mình không làm thì mình trách người thì mình tổn phước đúng không? Cho nên bây giờ mình nhận nó với một câu an vị đại Phật, không trách ai. Cái vọng tưởng mình nhiều lúc á, mình ngồi vậy mà nó phá đức mình, phá phước mình hết đúng không? Tức là trách người này trách người kia, lại tự bơn cái phước đức qua, rồi trách trời đúng không? Mình thấy những người trách trời nữa, muốn trời ăn ở không có phép, đâu có biết mình tự làm tự chịu cho đâu ai ban quả giảm phước đâu. Cho nên mình cũng không có trách trời, chỉ có Đức Phật mới chỉ dạy cho mình vậy thôi. Thì mình ngồi mình thấy người đời không, không theo ý là trách, thành ra tự đốt phước à. Cũng như mình có tiền túi mình vậy, ngồi chơi không có việc gì làm đấy, quẹt ra đốt vậy, thông minh đi ngu quá nha. Thành ra mình người biết Phật pháp mình không làm những chuyện đó. Mình thấy những người tu Phật đơn giản, sửa từ trong cái tâm, cái nội tâm người ta thanh tịnh tuyệt trần lao đúng không, nhẹ nhàng vô cùng, sao cũng được, đâu có sân si, tham sân si đâu. Do đâu người ta tích cái công lũy đức từ trong cái source, tức là từ trong cái đáy người ta ra, tôi nhẹ nhàng đúng không, sao cũng được, lo lắng đó. Mọi người có duyên thì làm, không có duyên mà không có phan duyên, mặc dù có tình thân thì vẫn không có phan duyên. Mình để mình quan sát đó, không có khởi tâm đồng niệm. Ngay cả Đức Phật gia đình ngài vẫn không khởi tâm cứu, có người đúng duyên thì là vậy thôi, đối đãi chúng sanh bình đẳng. Thế nên mình hiểu Phật pháp rồi đó, mình đừng lấy chữ ai, mình phải cắt chữ ai đi, mình dễ vô Phật pháp. Thế nên mình thấy gì, đối đãi bình đẳng, tâm thanh tịnh, tích công lũy đức, mà cái tâm mình thanh tịnh nó tương ứng với cái thế giới cực lạc, mình không có đi cõi ta bà này. Nhưng đây mình phải học cho biết, ví dụ giả sử những người mà tâm mà hỏng nhất trong thời gian mà hỏng nhất tâm niệm Phật đó, thì lỡ mình nhắm mắt mình đi về đâu? Nên thật sự mình mới biết để mình nhìn, mình một là tinh tấn niệm Phật, hai mình qua những cảnh giới đó mình biết đang đi về đường nào, mình lo nhất tâm niệm Phật. Như trong kinh Địa Tạng đúng không, anh xuống địa ngục rồi đó mà thấy đau khổ quá, không có tin địa ngục, hoặc ví dụ chảo đồng nước sôi đó mà không tin đúng không, nhưng mà khi mà nó tương ứng mà vừa xuống đó thì đã buồn màng rồi thì sao? Mà vẫn còn gì, còn cái thiền căn nhớ được câu ai gì đó, niệm một tiếng Phật thôi là tự nhiên đưa mình ra khỏi đó, lên cảnh giới khác, đi về Tây Phương. Còn nhiều biết câu niệm Phật đó, mình không bị những cái đó. Đúng là nước nó biến thành nước sôi, nó biến thành nước mát nào đó, nó cứu mình. Nên giả sử nếu mà mình bây giờ mình lười, mình không tu hành đúng không, thì khi mà con người mình thấy chết đó, mình đi về đâu? Thì ví dụ bây giờ cổ đức nói gì theo bên thiên duy thức học, thì ví dụ mà mình cái thân xác mà nó chết từ dưới đi lên á, hãy nên mừng. Chứ dù nó chết trên đi xuống gì, chỗ thần thức mình ra chỗ nào là gì, là mình đi về cái hướng đó đúng không. Dù mình người ta đang nóng ở chân đó thì đi địa ngục, những người nào đi địa ngục thì chân đó. Mà nóng ở đầu gối á thì đi súc sanh. Cho nên mình thấy khi mình chết thì dưới chân lên, mình thấy địa ngục không có, loại được rồi, đầu gối không có là mừng rồi. Mà nóng ở bụng đúng không, là đi ngạ quỷ đó. Thì mình nói chết từ dưới lên hãy nên mừng, mà chết từ trên xuống là mình nên lo lắng. Đúng là thành ra nóng ngay cái bụng thì đi ngạ quỷ rồi, mà trên cái ngực của mình á mà nó ấm ấm đó không có tốt đâu, là đi có người. Mà nóng trên vai đúng không, nóng trên vai thì đi Atula. Nóng trên trán, trên cái forehead của mình đó, thì you go to heaven, tức là lên cõi thánh, cõi trời này đó. Mà nóng trên đỉnh đầu thì mình đi cõi thánh. Mà trong pháp môn của mình thì mình gọi là gì, mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra những cái giai đoạn mình để thấy gì, lúc nào cái tâm thức mình cũng nên nghĩ đến Đức Phật, hại gì đó, đừng nghĩ cảnh khác. Mà lỡ lúc đó mình chết thì sao, mình tương ứng như vậy. Thành ra người ta gọi cần tứ nghiệp quan trọng vô cùng đúng không. Mình tu bao nhiêu tu mà gì, cần tứ nghiệp mình nghĩ đến cái giờ phút nào nó sẽ đi về cảnh giới đó. Giả sử như nhưng mà ông vua A Sa Thế đâu, ông vua gì đó mà gì, ông chết mà người hầu quạt đánh rớt cái quạt ông đó, cái người ông đau đớn vô cùng, thấy chết mẹ thì sao, tương ứng với cảnh giới địa ngục, sân hận không? Cái sân hận khi em bé tương ứng thì biến thành một mạng xà đó, làm súc sanh trong ngu si. Hôm nay nhờ mấy vị cao tăng mới độ cho. Nên mình thấy gì, bởi cái tâm thức của mình nó tương ứng với cái cảnh giới lúc mà mình xuất ra như thế nào. Cho nên mình thấy con người khi mình chết rồi và thần thức nó lìa khỏi xác đúng không, trước lúc chưa đầu thai. Dù thường thường đa số dù mà mình vãng sanh về Tây Phương á, thì cổ đức nói sao, mình xả cái thân này, mình lên con xe mình đi lên, đi theo Phật. Thành cái xác này nó là xác xác chết, thực sự xác chết, sau khi mình thả nó xác. Hoặc là ví dụ mình làm những cái việc ví dụ như là đại ác chẳng hạn đúng không, trong thời gian sinh sống mình thấy gì, mình ngủ nghịch thật ác. Mà thực sự nếu mình tụng kinh Địa Tạng mà mình thấy thế gian này người làm ác vô cùng, ai còn ăn mặn mà đại ác đúng không. Mình thấy như ba mẹ của quan mục nữ đó đâu có làm gì ác đâu, chỉ thích ăn cá trạch các con đó và trạch con, kinh khủng không. Cho nên mình thấy gì, chúng sanh nam diêm phù đề này đi về đâu, đi về đó. anh còn ăn mạng thì anh đi xuống đó, anh có tin hay không? Hãy chờ xem. Vậy thôi. Cho nên mình người tu Phật phần mình phải cảnh giác những vấn đề đó. Nhất cử nhất động, cho nên Ngài Địa Tạng này, chúng giai sanh nam diêm phù đề khởi tâm đồng niệm đều là tội. Mình thấy vậy sợ không? Nhất cử nhất động đều là tội hết trơn. Thành ra mình nhất cử nhất động vẫn A Di Đà A Di Đà Phật. Mình chào nhau A Di Đà Phật. Có chuyện trong tâm mình muốn khởi phiền não là một câu khởi lên liền. Còn không thôi là mình tạo tội. Mình tạo tội đi về đâu? Toàn là ba đường ác. Còn gì nữa? Mình thấy giờ bây giờ xã hội bây giờ là toàn là ăn bạc không? Có mấy người ăn ăn trường cha? Ăn 500 gram đã 800 gram đó không? Cái là nghiêm đó. Ăn nuốt lẫn nhau. Đời này làm dê, người làm người ăn dê, và kiếp sau đầu thai làm dê nó ăn lại. Cái luẩn quẩn nhau vậy. Chúng sanh nam như phù đề bây giờ lấy cái đó là làm gì? Cái hí, cái vui đúng không? Cái chuyện cười, cái chế gì đó. Nhưng mà đâu có biết. Mình thấy trong kinh Địa Tạng, chư Phật, chư Bồ Tát từ bi vô cùng. Mình ở đời này mình thấy sống được bao lâu mà thật sự cái hưởng, cái được không bù cái mất. Thật sự như vậy. Cái bù không cái mất. Mình thấy những cái chuyện mấy ông lúc còn sống đó không? Vui vui vẻ vẻ, cái tính kiểu như là này kia chút xíu, nhưng mà mình thấy ngược lại cái quả báo là gì? Ở gì địa ngục ôm cục đất đúng không? Thực sự như vậy. Hoặc là địa ngục phẫn níu đúng không? Làm những cái chuyện dâm ô trong chùa thì là địa ngục phẫn níu ở đâu? Cực đái mà nó nóng là chịu gì nổi? Nên nó tương ơn vô cùng dễ, mình là giam riêng phụ đề dễ tham tội. Tại ra khi mình làm những cái tội mình tương ứng với địa ngục đó, là cái thần thức mình nó đi liền, nó đi về đó để chịu cực liền. Tại vì mình xuống địa ngục là nó hóa sanh đúng không, chứ nó không phải thai sanh. Mình có bốn loại sanh đúng không, bốn loại sanh đó. Mình bon ra đời nó bốn loại lần thai nè. Ví dụ mình thấy con người, con heo đúng không, con này con kia thì mình thấy thai sanh, mình hiểu rồi, rồi đoạn sanh. Như con chim nó đẻ trứng, con gà đẻ trứng là mình đoạn, đoạn là mình trứng, đúng là đoạn sanh ra. Rồi thấp sanh thì mình thấy những loài dung trùng chẳng hạn. Chúng tôi vừa đưa chúng quan đi cái làm cái ruộng với cây cỏ đó, sa mạc làm gì có trùng, vậy mà mình ước là nó có trùng, nó hoa sanh, nó gọi về thấp sanh nhé, đúng không? Còn cái loại thứ tư là hóa sanh. Hóa sanh thì thường thường người ta lên cảnh cực lạc, người ta lên hoa sen hóa sanh, gọi là hóa sanh kìa đấy. Rồi lên cõi trời cũng hóa sanh, đúng không? Mình có tương ứng với thập thiện nghiệp đạo thì mình cũng được lên cõi trời, thì mình hóa sanh vô đầu gối của những chư thiên, đó là cha mẹ mình đó. Vẫn là thuộc về là hóa sanh. Và xuống địa ngục cũng là hóa sanh, tức là mình bỏ thân này cái là mình thấy là mình là đang trong chảo dầu, hoặc là bị quỷ nó chọt này kia rồi nhờ. Mặc dù hóa sanh nhưng mà vẫn là một cái thân thiệt đúng không, vẫn đau đớn vô cùng. Hầu như bây giờ cái thân mình á, nó bị lỡ cái bụt kẻ đúng không, nó rát chịu không nổi, hoặc là ai lấy cầm cái tay mình đau chịu nổi, thì ở dưới địa ngục nó vẫn như vậy thôi, không có khác. Rồi cái thân thức mình nó gá vào cái thân khác thì nó vẫn chịu sắp phở như vậy. Bởi vì kinh Địa Tạng nói gì? Muôn lần sống, muôn lần chết đúng không? Tức là nhiều lúc mình đau quá mình xỉu đó, mình xỉu nó chết rồi lại sống lại, rồi lại cứ như vậy. Đến rồi trong một niềm để mà cầu một niềm nó nhỏ xíu thôi nha, để mà khỏi cái khổ hình vẫn không có được. Cho nên mình học Phật mới cảnh giác điều cũng không phải là chuyện chơi, không phải là nơi để mình vào đâu. Đừng có nên lấy chuyện nào mà giận cực mà chết. Và mình thấy mình đọc kinh Địa Tạng, tại sao kinh Địa Tạng có một sức mạnh để giúp cái người bệnh mà mau hồi phục, gỡ những cái rối của mình không? Mình thấy chúng sanh như vô đề toàn chính hết. Dù thấy mình, cái chuyện nhiều lúc mình hồi xưa mình có đúng không? Mình thấy người này lễ Phật, người này làm những cái chuyện mà nó khác mình, nó mình chết nhiều cười. Mình lễ ngài Địa Tạng chẳng hạn, mình đứng cười cười khúc khích, hoặc người ta lễ Phật mình cười khúc khích, không những cười khúc khích mình xúi nhau cười khúc khích, đúng không? Mình thấy trong gia đình Thiên Chúa giáo nhiều lắm, cha mẹ khinh ông đã kêu con nguyên cái dòng họ cười khúc khích, mình thấy điều đi xuống dưới đó bởi kinh khủng luôn. Đó thì mình thấy cái thân trong ấm, tức là sao, tức là cái khoảng thời gian mà thần thức mình nó không đi về đâu hết, đúng không? Nó chưa đi đầu thai, hoặc là ví dụ như bây giờ nó chưa đầu thai, nó đi đi đi chỗ này chỗ kia, thì gọi là nó có một cái thân ở trong giữa, gọi là middle, cái thời gian nó đang chờ đó, thì gọi là thân trung ấm. Trung là middle đó, đúng không? Ấm là như là một cái khoảng mà nó còn lẫn chừng, gọi là ấm. Là ai mà có tín sâu nguyện thiết tinh tấn niệm Phật thì chết thì ngay đó liền vãng sanh Tây Phương. Vậy thôi, mình phải tin như vậy, mà nó thật sự là như vậy. Thành ra mình muốn qua khỏi cái thân trung âm thì bây giờ mình sống mình phải tinh tấn niệm Phật, đừng có lơ là, đúng không? Tối thắng vô cùng. Mà mình tập như vậy là nó quen với cần tư nghiệp, mình có chuyện gì vẫn một câu A Di Đà Phật trong tâm mình đi liền. Đó. Hoặc ai mà có cái căn lành sâu dày, đúng không, thì họ làm phước làm duyên này thì hồi sáng về cõi trời vẫn là về hóa sắc. Cũng như vừa nói cái loại thứ ba là đọa địa ngục nặng thì đi xuống địa ngục, tức là làm những cái chuyện là cực ác, thì ba cái hạng người này họ không qua cái giai đoạn là thân trung ẩm thân, đúng không? Còn đa số mọi người đều phải bình thường, gọi là người phổ thông bình thường đó, gọi là average Joe đó ha, người bình thường đó, cũng không thiền mà cũng ác, đúng không, đều phải ra qua cái giai đoạn này, gọi là thân trung ấm. Cho nên mình thấy các chùa hoặc nhiều người mà khi cha mẹ chết hoặc trong gia đình có người chết đó, mời các thầy, đúng không, hoặc ở nhà làm cứ 7 ngày họ làm thức một lần, thức là 7, thì nó theo cái thuyết của bên bên kinh Địa Tạng, tức là ví dụ họ tụng kinh hoặc này kia, tức là ví dụ hôm nay mình chết ngày chủ nhật chẳng hạn, thì chủ nhật sau á mà mình chưa đi đầu thai là thuộc về thân trung ấm đó ha, thì mình thấy mình chết lại một lần như vậy đó. Rồi giữa thời gian đó gì mơ mơ mê mê mờ mờ, đúng không, mờ mờ mình như trong kinh Địa Tạng không biết đi về đâu, nửa cái thời gian lưng chừng đó mà, thì cứ 7 ngày người ta cúng một lần thì lúc đó mình như cảm thấy mình mới chết nữa. Cho nên mình nếu mà được người thân trong nhà nghe kinh nghe kệ thì mình trong thời gian đó mình tu cũng được, đúng không nè. Thân lúc ấm vẫn là thân, nó như cái thân thể này thôi, nhưng mà nó gọi là không có phải là xác thịt này. Cho nên nhiều người là những lúc mình thấy những cái thân gì nó nhỏ như đứa bé đại khái vậy đó, đúng không nè, nó cũng như một cái hơi thở gì đó, hơi thở gì đó, nó cũng có bằng xương khói gì đó, nếu mình có nhân duyên mình cũng thấy họ thành cái thân trung ấm, nó vẫn là một cái thân đó. Thành cứ 7 ngày nó chết và 7 ngày chết lần, thì cái average là 49 ngày thì thường đa số người đi đầu thai, nhưng mà cũng chưa hẳn, đúng không, có người nhanh có người chậm. Có người thì trong khoảng đây họ đi vào ví dụ như tương ưng với cái phước báo của mình, đúng là mình có tu hay không. Và đa số ví dụ mình ví dụ cổ đất giải với mình đi đầu thai, ví dụ như là con chó con gà hoặc con người chẳng hạn, thì cũng vì cái ái nghiệp của mình đó, gọi là cái nghiệp dâm của mình đó ha. Ví dụ mình đừng ông chẳng hạn, mình thích đàn bà, thì do đến mình cái đủ phước đức nào đó, mình thấy cái chỗ nào mà người ta làm đàn ông đàn bà, người ta làm tình với nhau đó, thì nó sẽ lúc đó người ta không thấy người nhưng mà người ta thấy cái ánh sáng, đúng không, thì cái thân nó thấy ánh sáng, nó tương ứng vào đó thì nó thấy gì. Ví dụ mình đàn ông mà mình thích đàn ông đó, tức là thấy người đàn ông mà cái thân lúc đó nó thích đàn ông đó, thì nó cảm thấy đang làm cái việc đó với người đàn ông đó, thì lúc mà nó cảm thấy đây là nó đã đầu thai rồi, thành nó là sẽ thành gì, thành một đứa gì, người đàn bà, không biết nó thích nó đâu, thành nó từ từ nó sinh ra con gái. Cho nên mình thấy gì, lúc người ta sống đây tại sao con gái với cha vẫn có cái tình thân trong đó, đúng là mặc dù con người mình không làm những chuyện lận lung được, nhưng mà lận luôn được, nhưng mà gì đằng trong sau mình thấy vẫn gì nó vẫn có cái tình hơn là con gái với mẹ, đúng không? Vì cái nhân đó, từ vì cái nhân ban đầu của anh vẫn là ai nhiễm rồi. Ngược lại như vậy, một người đàn ông thì thấy đàn bà thì thích thú làm những chuyện đó, đùng cái là mình đã vô trong cái bào thai đó. Thì cái đứa bé đó nó sẽ thành đàn ông. Thành ra mình thấy gì, người mẹ chồng lúc nào vẫn, người mẹ đó lúc nào vẫn thương chồng. Tại sao mà hết cái đứa đứa dâu, đúng rồi, bởi vì sẽ, cái gốc của người ta thì vẫn là ai nhiễm với nhau đồng tiền. Cho nên mình thấy từ người mẹ chồng hay ghét bạn dâu ganh tị, đúng không? Nó không có, từ vì nó là con người, nó có cái luân lý nó không nói, nhưng mà đằng trong deep inside nó vẫn có cái tình cảm với đứa con trai nhiều hơn đó. Thì mình hiểu như vậy, cho nên khi mình chuyên niệm Phật thì mình hãy đi trước đi, chứ còn không mình vô trong cái lục đạo luân hồi này nó phức tạp vô cùng. Cũng như bây giờ mình thích thích ăn thịt chó chẳng hạn, đúng không? Lúc đó mình cái thần thức mình nghĩ tới thịt chó, mình đi đến đó thì có hai con chó nó đang vô cấu vô cái mình vô là sao, là thân chó khi mở mắt ra thì đã lấy mang lấy thân rồi, thì anh phải chịu qua hết cái cái giai đoạn mà mang cái mang lục đội sừng đó để mà trải nghiệm. Cũng như con người mình vậy thôi, khi mình vô rồi thì mình phải gì nhỏ lớn lên, lấy vợ lấy chồng hoặc làm những cái chuyện của thế gian này để mà trải một cái nghiệm này, đúng không? Đó là cái thân trung tâm mình thấy. Thành ra mình thấy gì, lúc nó đi đi nhanh đi chậm không cần, không biết là tùy theo cái nghiệp của mình thôi. Một 49 ngày hoặc có nhiều, mình thấy nhiều loại quỷ thần đó, bao nhiêu trăm năm bao nhiêu ngàn năm vẫn còn vơ vất vưởng thế. Cho nên nhiều lúc nó về nó bám vào những cái cây này, đúng không? Cái này không phải mê tín mà nó có thật à. Tức là cái thần thức người ta phải bám vào cái cây để gì, người ta muốn nói gì với những người sống, người thân của mình rồi bám vào cái cây này cây kia làm những cái chuyện như vậy khổ ải vô cùng. Rồi mình thấy nhiều người mà tham đắm nhiều lắm, lúc sống có tiền của đó chết đi không được thì phải sao đầu thai lại làm con chó để giữ cửa trong gia đình vậy thôi à. Cho nên mình thấy gì, đi đầu thai không là cái tâm thức của mình, mà mình không biết Phật pháp, không chuyên niệm Phật á, mình làm những cái chuyện này bao nhiêu kiếp rồi, làm những cái chuyện không đâu, đúng không? Kiếp này thì làm cha xong rồi ở kiếp sau lấy lại cái thân đâu, làm con, làm lẫn quẩn nhau vậy. Kiếp này ví dụ như là con nó bất hiếu mình tức nó, kêu xong mình đầu thai làm con nó trả thù nó vậy đó. Rồi làm bất hiếu cha mẹ, mình lẩn quẩn những chuyện như rồi tạo nghiệp rồi rồi cứ đi luân hồi, lúc làm hết phước rồi làm chó làm mèo lẩn quẩn trong gia đình, làm sâu làm bò, đúng không? Khổ lại đó. Là nhiều người bên Catholic còn đơn giản nói ồ nếu vậy thì thoải mái đâu có lo đâu, anh đâu biết anh làm người cũng khổ mà làm chó làm mèo. Cái con chó này ví dụ con người tu mình thương, chứ còn nhiều đứa nghịch nó gặp nó cái đá hoài chịu nổi không, đau đớn vô cùng. Mình thấy làm người đúng là ví dụ về già rồi đó, đâu có phải như còn trẻ, ví dụ như là ưa ăn gì được ăn, đúng không? Ưa làm gì làm, tại mình có sức. Mình lỡ cái nghiệp của mình nó mình nằm trên giường rồi ai phục vụ mình ăn, mình thấy khổ vô cùng. Con cái nó có gia đình hết trơn rồi, nó có thương mình không? Thực sự một gánh nặng cho nó. Cho nên mình thấy làm người còn đâu vui sướng đâu. Ở đâu nó dụ vô nó sinh hom đúng không nè, vô đó khổ hải vạn trùng ma, địa ngục đúng đó. Thực sự làm người vẫn không có là sung sướng đâu. Hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ vẫn là tối thắng nhất. Vì đó làm Phật làm Bồ Tát, thân hình không phải bình hoa, đúng không? Thần thông quảng đại, muốn ăn cái gì trăm món vị vị, ngàn món chứ đâu phải một món đâu. Cho nên mình phải nhất tâm nhất ý tha thiết với câu A Di Đà Phật để mình cầu sanh tịnh độ, không có nghĩ những cái chuyện thế gian này nữa. Cho nên mình sống trong thế gian này, nhiều lúc mình làm nhiều thứ rồi mình không lo học Phật pháp đúng không? Rồi mình chết mình hỏng nhất duyên nhất, hoặc là cái nghiệp mình nó che đậy, mình không về được cõi thánh, thì mình lại cứ đi đầu thai. Thì trong thời gian thân nung ấm này nó đi tùm lum la là như vậy. Đó, thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. Giờ mình tập cho ngoài niệm Phật khoảng nửa tiếng gì xong rồi đạo tràng chúng ta đi đi kinh thành ngoài ha. Mi Đà Phật, rồi giờ có tâm niệm tới đây.